Lấy các quả cầu kim loại này làm trung tâm, một khẩu đại pháo tự nhiên xuất hiện, đúng vậy, chính là tự động xuất hiện như mọc ra trong không khí vậy. Nó rõ ràng không phải phóng ra từ người Tiếu Hồng Trần, cũng ngay thời điểm này, cả người hắn bỗng nhiên biến thành một con nhím thật lớn, con. Con mẹ nó, Bối Bối lại xúc động mà chửi bậy. Một người vô cùng quen thuộc với hồn đạo khí như Hòa Thái Đầu cũng chỉ cảm nhận được xung quanh người hắn có vô số kim loại vây quanh. Những thứ này là do hồn lực của bản thân hắn phóng thích ra sao, không phải cứ nhiều khẩu pháo là tốt, đầu tiên phải có đủ tu vi để sử dụng đã. Nếu không thể sử dụng thì nó khác gì một vật trang trí. Tiếu Hồng Trần bắt đầu thao tác. Hắn sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy những khẩu pháo kia không phải là vậy trang trí, hồn hoàn thứ hai và thứ tư trên người hắn rực sáng. Có thể thấy rõ đột nhiên một lượng lớn điểm sáng kim loại vốn đang lơ lửng trong không khí không hiểu tại sao lại điên cuồng chui vào cơ thể hắn. Trên người hắn dần khuếch tán ra một vòng ánh sáng vàng kim rực rỡ hệt như tự bốc cháy lên vậy, mà nương theo sự hấp thu kia. Khẩu đại pháo cũng bắt đầu lóe sáng rực rỡ, hơi thở khủng bố tỏa ra từ nó khiến các học viện Sử Lai khác không khỏi tái mặt. Số lượng hồn đạo pháo xuất hiện trên người Tiếu Hồng Trần lúc này có đến 128 cái, hơn nữa toàn bộ đều là hồn đạo khí cấp 5. Từng tiếng lách tách khi nâng nòng pháo lần lượt vang lên, các khẩu pháo kia tự động điều chỉnh hướng bắn tập trung về phía chiến đội Sử Lai khác. Những thao tác lúc này của Tiếu Hồng Trần đã không thể dùng kiến thức khống chế hồn đạo khí bình thường để hình dung nữa, nháy mắt sau. Một luồng hồn lực khủng bố mạnh mẽ bùng nổ, mấy người còn lại bên phía chiến đội Sử Lai khắc dĩ nhiên sẽ không đứng im chờ người ta đến đánh. Khi Tiếu Hồng Trần chuẩn bị bùng nổ thì Đái Thược Hành là người đầu tiên xông lên không chút do dự, Bạch Hổ hộ thân chướng, Bạch Hổ kim cương biến. Bạch Hổ Ma Thần Biến, ba kỹ năng tăng cường sức mạnh cơ thể đồng thời được sử dụng. Lực phòng ngự của cơ thể hắn đã được nâng đến mức cao nhất, thân là đội phó, lại còn là hồn đế. Hơn nữa lúc này cha của hắn đang ở xa xa quan sát biểu hiện của hắn tuyệt đối không thể lùi bước được. Một luồng sáng màu trắng từ người Đái Thực Hành bay ra ngoài. Siêu tụ năng hồn đạo pháo của Hòa Thái Đầu được chuẩn bị từ khi trận đấu bắt đầu đến giờ rốt cuộc cũng được sử dụng. Nhưng đều là hồn đạo sư, công kích của hắn bị áp chế một cách vô cùng rõ ràng. Uy lực của một kích này tuy có thể vượt qua hồn đạo khí cấp 5 bình thường nhưng trên người Tiếu Hồng Trần hiện nay đến 128 khẩu pháo, nên nháy mắt. Đòn công kích của hắn đã bị quầng sáng khủng bố kia tách rời, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Lăng Lạc Thần dùng băng trượng phóng ra từng vách tường băng, đồng thời còn dùng một chiêu băng bạo đánh về phía Tiếu Hồng Trần, cách trương.